với người đến. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ trong lòng, và lúc này, Diệp Phong cũng cảm thấy lựa chọn của Vương gia chủ là chính xác. Bởi vì Vương gia trước khi xuất hiện tuyệt thế thiên tài, nếu tùy tiện đến đây, căn bản không thể nào thông qua thử thách mà Thái Cổ Thú Hoàng để lại. Cạch, cạch, Diệp Phong lúc này không chút do dự, thẳng tiến vào bên trong lối đi. Nhưng chưa đi được bao xa, y đột nhiên cảm ứng được, sau lưng mình, vậy mà đột nhiên sôi trào mấy luồng khí tức vô cùng cường hãn. Vút, vút, vút, đó vậy mà là ba con yêu thú vô cùng thần dị. Rõ ràng là một con kim xí điểu, một con tiên hạc màu trắng, và một con cự viên nguy nga. Ba con yêu thú này, khí tức tu vi tỏa ra trên người, bất ngờ đều là cấp bậc chấn thiên cảnh. Kim xí điểu mạnh nhất, chính là tồn tại cường đại chấn thiên cảnh lục trọng thiên. Mà tiên hạc màu trắng và cự viên, đều là chấn thiên cảnh tam trọng thiên. Tu vi như vậy, vô cùng cường hãn. Phải biết, tu vi hiện tại của Diệp Phong, cũng chỉ mới huyền thiên cảnh nhị trọng thiên. Đối với ba vị khách không mời mà đến này, Diệp Phong trong nháy mắt cảnh giác, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã điều tra nơi cất giấu kho báu truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng ở đây rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được truyền nhân của Thái Cổ Thú Hoàng. Mở ra cho chúng ta nơi cất giấu truyền thừa, thật là quá tốt rồi. Kim xí điểu vô cùng khổng lồ, dang rộng đôi cánh màu vàng, từng mảng vảy như đúc bằng kim loại, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hiện ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, tựa như từng thanh lợi kiếm. Vô cùng có tính uy hiếp. Tiên hạc màu trắng và cự viên lúc này cũng đều cười nói, thật sự quá tốt, chúng ta sắp có được truyền thừa và kho báu của Thái Cổ Thú Hoàng, lần này, ba chúng ta đều sẽ được lột xác. Nhất định có thể tiến hóa đến cấp độ cao hơn, vĩ đại hơn. Lúc này, ba con yêu thú cường hãn phối hợp nói xong, mơ mộng tương lai, dường như cảm thấy truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng đã ở trong tay chúng. Nhưng, chúng quả thực có sự tự tin này. Bởi vì tu vi huyền thiên cảnh nhị trọng thiên của Diệp Phong, trong mắt ba con yêu thú cường đại này, quả thực nhỏ yếu đến cực điểm. Cho nên, chúng căn bản không để Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc nhỏ yếu này vào mắt. Vút, kim xí điểu giống như đại bàng, tràn đầy giã tính bay đến. Con người màu vàng sẫm nhìn chằm chằm Diệp Phong, thấy đối phương còn chưa chạy trốn, lập tức mỉa mai cười một tiếng, lạnh như băng nói, nhân tộc tiểu tử, mau cút đi. Đừng cản trở chúng ta lấy được truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng. Nếu không, ta sẽ xé nát ngươi ngay tại chỗ. Không thể không nói, con kim xí điểu này vô cùng phách lối. Vút, lúc này nó lao xuống, mỗi một chiếc lông vũ trên thân đều giống như một thanh trường kiếm màu vàng, cho người ta cảm giác áp bức vô cùng. Trong chớp nhoáng, kim xí điểu ngửa mặt lên trời gầm lên, móng vuốt màu vàng sắc bén vô cùng, trực tiếp chộp về phía Diệp Phong, vô cùng coi thường sinh mệnh, muốn xé nát y. Oanh. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên hung mãnh đấm ra một quyền, lập tức đánh trúng vào móng vuốt màu vàng của con kim xí điểu này. Ầm ầm, lập tức, một tiếng nổ vô cùng kinh khủng vang lên. Keng, cả hai va chạm, vậy mà phát ra một loại âm thanh chói tai như kim loại giao nhau. Móng vuốt màu vàng của kim xí điểu không xé nát được Diệp Phong, ngược lại bị nắm đấm của y chặn lại. Nắm đấm của Diệp Phong, vào lúc này tựa như được làm từ sắt thép, không thể bị cắt nát. Hửm, thân thể cứng rắn như vậy, kim xí điểu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại có được sức mạnh thể chất đáng sợ như vậy. Có thể cứng đối cứng với móng vuốt của nó. Phải biết, kim xí điểu này không phải là yêu thú bình thường, mà đến từ sâu trong đại hoang, có huyết mạch của kim xí đại bằng viễn cổ. Cho nên thực lực của kim xí điểu phi thường kinh khủng, móng vuốt của nó gần như có thể xé nát một con thái cổ cự tượng trong nháy mắt. Hửm. Có chút thú vị, lúc này, hai con yêu thú khác ở cách đó không xa, tiên hạc màu trắng và cự viên, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao, trong mắt chúng, Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, yếu ớt vô cùng, có thể tùy tiện nghiền chết. Nhưng không ngờ, thiếu niên nhân tộc này lại có thể đối cứng với móng vuốt màu vàng của kim xí điểu. Phải biết, ngay cả tiên hạc trắng và cự viên cũng không thể đối cứng với móng vuốt của kim xí điểu. Để ta chơi đùa với tiểu tử này một chút. Lúc này, cự viên đột nhiên cười lớn, trong tay xuất hiện một cây côn sắt lớn đen nhánh, trực tiếp nhảy đến cách Diệp Phong không xa, một gậy đập xuống. Ngươi cũng đến chọc ta, vậy ta sẽ đánh chết ngươi luôn. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong không dùng quyền nữa, vì dùng quyền không giết chết được đối phương. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp cầm thanh phá bại vương giả chi kiếm vừa mới nhận được, nháy mắt kích phát sức mạnh kinh khủng của nó. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt. Một luồng hung khí vô cùng kinh khủng lập tức tuôn ra từ thanh phá bại vương giả chi kiếm trong tay Diệp Phong, bộc phát ra một làn sóng năng lượng phá hoại kinh thiên động địa. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh phá bại vương giả chi kiếm trong tay Diệp Phong lập tức sinh ra lực hủy diệt cực lớn. Nó trực tiếp chém nát cây côn sắt lớn trong tay cự viên, sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của cự viên, khí tức hủy diệt từ nhát kiếm của Diệp Phong đã trực tiếp phá hủy toàn bộ thân hình của nó, khiến nó máu thịt be bét ngã trên mặt đất, hoàn toàn bỏ mạng. Cử Yên có lẽ đến chết cũng không ngờ, nó muốn chơi đùa với Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lúc này lại lệ khí nổi lên bốn phía, không cho nó bất kỳ cơ hội sống sót nào. Trực tiếp thi triển thủ đoạn sát phạt sát đá, giết chết nó trong chớp mắt, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sức mạnh thật kinh khủng, nhìn thấy phá bại vương giả chi kiếm có sức phá hoại mạnh mẽ như vậy, chính Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên y toàn diện kích phát thanh phá bại vương giả chi kiếm trong tay, không ngờ lại sinh ra sức phá hoại kinh khủng như vậy, thực sự vượt quá dự đoán của Diệp Phong. Khiến y vô cùng phấn khích, không hổ là binh khí cường đại của Thái Cổ Thú Hoàng, quả nhiên lợi hại vô cùng, sức phá hoại kinh người. Cái gì? Trong chớp nhoáng, hai con yêu thú còn lại, Kim Sí Điểu và Tiên Hạc Trắng, nhìn thấy cảnh này, lập tức trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Chúng nhìn chằm chằm vào thi thể máu thịt mơ hồ của cự viên, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì chúng làm sao cũng không ngờ, đồng bạn của chúng lại nhanh chóng bị thiếu niên nhân tộc kia giết chết. Thanh kiếm trong tay hắn, hình như là bội kiếm của Thái Cổ Thú Hoàng năm xưa. Đột nhiên lúc này, Tiên Hạc Trắng lên tiếng, ngữ khí mang theo một tia chấn động. Giọng của Tiên Hạc Trắng là giọng của một nữ tử, nghe có chút ngọt ngào. Kim Sí Điểu vẫn vô cùng bá khí, nói, tên tiểu tử nhân tộc này chắc chắn phải chết. Kim Bằng Trảm Thiên Quyết, oanh, Kim Sí Điểu bộc phát một loại thiên phú huyết mạch. Toàn thân kim quang vạn trượng, biến thành một con kim sí đại bằng viễn cổ, hình thể to lớn gấp mấy lần, tràn đầy uy hiếp vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt tấn công về phía Diệp Phong. Giết, Diệp Phong trong chớp nhoáng cũng không hề do dự, trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Thanh phá bại vương giả chi kiếm trong tay được kích hoạt toàn diện. Oanh, phía sau Diệp Phong, thậm chí còn xuất hiện một thân ảnh hung lệ, to lớn và cao ngạo, chính là hư ảnh ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong tay cầm chiến kiếm. Toàn thân tỏa ra thần quang vô tận, giống như một vị chiến thần trẻ tuổi, hung hăng chém về phía trước, trực tiếp va chạm với Kim Sí Điểu. Ầm ầm, lập tức, giữa cả đất trời bộc phát ra những tiếng gầm hỗn loạn và những đợt sóng hủy diệt, giống như hai vị thần minh đang chiến đấu trên không. Sơn hà biến sắc, đại địa vỡ vụn. Cảnh tượng quả thực khủng bố tới cực điểm. Diệp Phong bây giờ đã có tư cách chiến đấu với cường giả chấn thiên cảnh, hơn nữa còn không hề rơi vào thế hạ phong. Bát hoang lạc nhật trảm, Kim Sí Điểu gầm lớn. Toàn thân lực lượng huy hoàng đến cực điểm, mỗi một chiếc lông vũ màu vàng trên thân đều tỏa ra quang huy siêu cường, giống như từng thanh thần kiếm màu vàng, phóng lên trời. Đâm nứt cả hư không. Ầm ầm ầm ầm, ánh sáng từ những chiếc lông vũ vô cùng kinh khủng bộc phát ra sức hủy diệt kinh thiên động địa, khiến cả bát hoang rung chuyển, trời đất vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Rác, rác, trong chớp nhoáng, phong mang kinh khủng đó khiến cho áo giáp trên toàn thân Diệp Phong xuất hiện những vết nứt, gần như muốn bị đâm xuyên. Đại địa khải giáp, Diệp Phong vận chuyển đại địa áo nghĩa, bước chân đạp lên mặt đất, vô tận đại địa chi lực sôi trào, ngưng tụ thành một lớp áo giáp đất nặng nề và kiên cố vô cùng quanh thân. Ngăn chặn những phong mang kinh khủng kia, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, gần như ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp bộc phát vạn cổ đại chiến đấu chi thuật mà mình vừa mới lĩnh ngộ. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, hiện tại Diệp Phong chỉ mới lĩnh hội được một chút, tuy không thể làm được như Bắc Vấn Thiên vượt qua mấy đại cảnh giới để giết địch. Nhưng, Diệp Phong cảm thấy, mình hẳn là cũng có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường hãn. Oanh, trong chớp nhoáng, Diệp Phong bộc phát vạn cổ đại chiến đấu chi thuật đến cực điểm. Toàn thân lực lượng lập tức được tăng lên một cách không thể tưởng tượng, bộc phát ra sức phá hoại chấn thiên động địa. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức chìm vào một mảng hỗn loạn vô tận. Dãy núi rung chuyển, thiên băng địa liệt, ầm ầm, trong chớp nhoáng, toàn bộ sân đấu lập tức chìm trong một mớ hỗn loạn của năng lượng va chạm. Cả một dãy núi lớn đều bị luồng sóng hủy diệt này bao phủ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Phảng phất như tận thế giáng lâm. Mạnh quá, Tiên Hạc Trắng ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, không nhịn được trong mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, dường như không ngờ. thiếu niên nhân tộc chỉ có tu vi huyền thiên cảnh nhị trọng thiên kia lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể chống lại một đại yêu tuyệt thế như Kim Sí Điểu. Oanh, và đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ sân đấu vang lên một tiếng nổ cực lớn. Kèm theo tiếng nổ đó, một thân ảnh khôi ngô từ trong mớ hỗn loạn bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất. Thân ảnh bay ngược ra đó, bất ngờ chính là Kim Sí Điểu. Kim Sí Điểu lúc này toàn thân đầy vết máu, rõ ràng đã bị trọng thương, gần như không thể thở nổi. Cạch, cạch, và lúc này, trong làn bụi mù hỗn loạn, thân ảnh của Diệp Phong bước ra, tiếng bước chân vang vọng giữa đất trời, tạo cho người ta một cảm giác áp bức cực lớn. Cái này, Tiên Hạc Trắng ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, lập tức ngây người, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể nghiền ép Kim Sí Điểu. Điều này thật sự quá không thể tưởng tượng, bởi vì tu vi của Diệp Phong thấp hơn Kim Sí Điểu cả một đại cảnh giới, nhưng chiến lực bộc phát ra lại khủng bố đến cực điểm. Người làm sao có thể có được sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Khoảnh khắc vừa rồi, sức mạnh mà người bộc phát không thể nào thuộc về ngươi. Kim Sí Điểu nằm trên đất nhìn Diệp Phong đang tiến lại gần, trong mắt vẻ cao ngạo cuối cùng đã biến mất không còn tăm hơi, tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Bởi vì nó làm sao cũng không ngờ, vốn dĩ nó nghĩ mình có thể nghiền ép tên tiểu tử nhân tộc chỉ có tu vi huyền thiên cảnh nhị trọng thiên này. Thật không ngờ, trong một khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Phong dường như được thần trợ giúp, sức mạnh bộc phát ra quả thực khủng bố đến cực điểm. Oanh, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản lười đáp lại con Kim Sí Điểu này, trực tiếp một chân đạp nát đầu nó. A, kèm theo tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa phát ra từ trong thân thể Kim Sí Điểu, một luồng nguyên thần màu vàng nháy mắt bay ra từ thi thể nó. Thần tốc phóng về một phương hướng xa xôi, giống như một tia chớp màu vàng. Đã sớm chờ ngươi nguyên thần rồi, Diệp Phong trong chớp nhoáng há miệng nuốt một cái, năng lực thôn phệ vô cùng kinh khủng lập tức tỏa ra từ cơ thể y, tạo thành một cái miệng thú dữ tợn. Trực tiếp nuốt chửng nguyên thần của Kim Sí Điểu. Ông, trong khoảnh khắc, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức được lớn mạnh, tăng thêm cả một vạn cấp. Trực tiếp đột phá lên 91 vạn cấp. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nguyên thần của Kim Sí Điểu này quả thực rất bổ. Người thật sự đã giết Kim Sí Điểu. Tiên Hạc Trắng ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, ngữ khí mang theo một tia không thể tin nổi và run rẩy. Diệp Phong nhìn Tiên Hạc Trắng một cái, lạnh nhạt nói, Kim Sí Điểu coi ta như con sâu cái kiến, tùy ý muốn chà đạp tính mạng của ta, ta giết nó, có gì không được sao? Tiên Hạc Trắng không nhịn được nói, thân phận của Kim Sí Điểu này vô cùng phi thường, là quý tộc trong Đại Hoang Mãng Lâm, gia gia của nó chính là Kim Sí Đại Bàng Vương, là bá chủ trong Mãng Lâm. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiên Hạc Trắng nói, ngươi có phải hối hận rồi không? Cũng không có, Diệp Phong lắc đầu, nói, Sí Đại Bàng Vương cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần cho ta thời gian, đừng nói Kim Sí Đại Bàng Vương, cho dù là thần của tộc Kim Sí Đại Bàng, ta cũng giết cho ngươi xem. Ông, nghe Diệp Phong nói vậy, Tiên Hạc Trắng không nhịn được có chút choáng váng, bởi vì lời nói của thiếu niên nhân tộc này thực sự quá cuồng vọng, quả thực là ngông cuồng đến cực điểm. Nhưng Tiên Hạc Trắng biết, nhân tộc hình như chính là loại tồn tại này, không tin số mệnh, không tin thần, chỉ tin chính mình. Ngươi cũng không thể rời đi. Diệp Phong lúc này đột nhiên ra tay với Tiên Hạc Trắng. Mặc dù Tiên Hạc Trắng này không trực diện tấn công mình, nhưng Diệp Phong tự nhiên không thể tha cho nó, muốn trực tiếp giết chết để trừ hậu hoạn. Chờ một chút, Tiên Hạc Trắng đột nhiên lên tiếng, ngươi tha cho ta một mạng, ta có thể thi triển một loại bí thuật, phong tỏa khí tức ở đây, để khí tức tử vong của Kim Sí Điểu không tỏa ra ngoài. Sẽ không dẫn tới sự rình mò của Kim Sí Đại Bàng Vương. Mặc dù ta biết ngươi không sợ gì cả, nhưng hiện tại nếu bá chủ yêu thú như Kim Sí Đại Bàng Vương thật sự đến, ngươi chắc chắn tạm thời không thể đối kháng. Kho báu truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng, ngươi cũng không có thời gian để thăm dò. Nghe Tiên Hạc Trắng nói vậy, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, Tiên Hạc Trắng này nói cũng có lý. Diệp Phong lên tiếng, được, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi mau thi triển bí thuật, phong tỏa khí tức tử vong của Kim Sí Điểu ở đây. Nhưng, tiếp theo ngươi phải luôn đi theo ta, không được tự ý rời đi. Ta đáp ứng, Tiên Hạc Trắng lập tức nói, trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Phong thật sự muốn giết nàng, Tiên Hạc Trắng biết mình căn bản không thể chống cự, chỉ có thể bị giết. Ông, lúc này, trên người Tiên Hạc Trắng phát ra một mảng ánh sáng bảy màu. Ngay sau đó, Tiên Hạc Trắng từ hình dạng tiên hạc hóa thành hình người. Trong ánh sáng bảy màu, một cô gái trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc váy dài trắng xuất hiện, duyên dáng yêu kiều, tiên quang lưu chuyển, trông phảng phất như Quảng Hàn tiên tử trên 9 tầng trời. Đây là trạng thái hình người của tiên hạc trắng. Ông, lúc này, chỉ thấy tiên hạc đưa ra đôi bàn tay trắng nõn như ngọc tỏa ra bạch quang, bắt đầu kết ấn. Từng đạo ký hiệu ánh sáng thần tốc bay ra từ lòng bàn tay nàng, bao phủ một mảng không gian xung quanh. Sau đó, tiên hạc nhìn về phía Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ cao quý, lộ ra một nụ cười động lòng người, nói, được rồi, trong vòng 3 ngày. Kim Sĩ Đại Bằng Vương không thể phát hiện ra cháu trai của hắn đã vẫn lạc. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào tiên hạc đã hóa thành một đại mỹ nữ trước mặt, nói, tiếp theo ngươi vẫn không thể đi, phải đi cùng ta. Ngươi chỉ cần dám trốn, ta sẽ không chút do dự mà giết chết ngươi. Diệp Phong nói với ngữ khí sắt đá, khiến tiên hạc run nhẹ một cái, sau đó nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ gượng ra một nụ cười, nói, được, ta hiểu rồi, yên tâm, ta sẽ không chạy trốn. Diệp Phong khẽ gật đầu, tự nhiên cũng là người giữ lời hứa, đối phương đã giúp mình che giấu khí tức tử vong, vậy Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không ra tay với nó. Việc quan trọng nhất của Diệp Phong hiện tại là lấy được kho báu truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng, sau khi lấy được, nếu tiên hạc có trốn đi, Diệp Phong cũng không quan tâm. Ông, nhưng trước khi tiến vào nơi cất giấu truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng, Diệp Phong trực tiếp thả ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy kim xí điểu và cự viên đã bị mình giết. Oanh, lập tức một luồng năng lượng khổng lồ, trực tiếp bị Diệp Phong thôn phệ, rót vào đan điền, thần tốc làm lớn mạnh công lực của y, cái này, mà nhìn thấy cảnh này. Tiên hạc đứng cách đó không xa. Trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên và sợ hãi, thiếu niên nhân tộc này, không phải là tu sĩ tà đạo trong nhân tộc chứ? Nguy rồi, ta có bị hắn coi là lò luyện để tu luyện không? Đúng lúc tiên hạc đang suy nghĩ miên man, Diệp Phong đã thôn phệ và hấp thu toàn bộ công lực huyết khí của kim bằng điểu và cự viên. Một luồng khí thế tu vi khổng lồ bỗng bùng nổ từ người hắn, lại một lần nữa đột phá, thẳng tiến huyền thiên cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong bay đến gần, thấy trên gương mặt tiên hạc dường như có chút sợ hãi, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi, sao vậy? Gương mặt tuyệt mỹ của tiên hạc thoáng vẻ bối rối, nàng vội nói, không có gì, chỉ là bị loại năng lực thôn phệ quỷ dị của công tử dọa sợ thôi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ yêu tộc cường đại này lại nhát gan đến thế. Hắn cũng không nói gì thêm, mà hướng về nơi truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng phía xa, cất lời, nàng theo ta tới đây. Tiên hạc vội vàng đáp một tiếng vâng rồi đi theo bên cạnh hắn. Diệp Phong tiến vào trong thông đạo của nơi truyền thừa Thái Cổ Thú Hoàng. Khi đến cuối con đường, hắn liền thấy một pho tượng Thái Cổ Thú Hoàng to lớn vô cùng đang sừng sững đứng trên mặt đất. Xung quanh pho tượng còn có vô số pho tượng hình người được đúc từ một loại đá đặc thù. Ngay khi Diệp Phong đặt chân đến nơi đây, những pho tượng hình người kia dường như bị một thế lực nào đó tác động. Mắt chúng đồng loạt lóe lên ánh sáng đỏ rực. Hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã tước thì chuyển động, ào ạt lao về phía hắn, tựa như một đội quân từ thời cổ đại được đánh ức, muốn vây giết và nghiền nát hắn thành cho bụi. Đứng bên cạnh Diệp Phong, tiên hạc nhìn đội quân tượng binh mã đông nghịt, không khỏi lên tiếng, đây là đội quân tượng binh mã do Thái Cổ Thú Hoàng để lại. Chuyên dùng để canh giữ lăng mộ của ngài. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, nói, nàng ở đây chờ, ta đi tìm bảo tàng mà Thái Cổ Thú Hoàng để lại. Chẳng đợi tiên hạc nói gì, toàn thân Diệp Phong đã bùng lên chiến khí kinh thiên, lao thẳng vào đội quân tượng binh mã đang xông tới. Phải nói rằng, sức mạnh thể chất của Diệp Phong lúc này vô cùng cường hãn. Hắn không thi triển võ học cao siêu nào, chỉ đơn giản là tung ra từng quyền về phía trước. Những tượng binh mã nào đến gần đều lập tức bị hắn đánh cho tan thành từng mảnh. Đội quân tượng binh mã này đều là những khôi lỗi mạnh mẽ do Thái Cổ Thú Hoàng năm xưa dùng vật liệu đặc biệt đúc thành, nhưng giờ đây, chúng hoàn toàn không thể cản nổi một hung thú hình người như Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong hung mãnh đến cực điểm. Mỗi quyền, mỗi cước của hắn đều như thứ vũ khí có sức công phá mạnh nhất thế gian, đánh nát toàn bộ đám tượng binh mã. Tiên hạc đứng xa xa chứng kiến cảnh này, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh hãi. Sức mạnh thể chất của Diệp Phong thực sự quá khủng khiếp, nàng chưa từng gặp qua một thiếu niên nhân tộc nào đáng sợ như vậy, phải biết rằng ngay cả những yêu thú thiên tài trong đại hoang mãng lâm bọn họ, những kẻ mang trong mình huyết mạch của thần thú viễn cổ, cũng không thể nào sở hữu sức mạnh thân thể cuồng bạo như hắn. Hơn nữa, tu vi của Diệp Phong cũng không được tính là quá mạnh, chỉ mới huyền thiên cảnh tam trọng thiên, vậy mà sức mạnh thể chất lại có thể nghiền ép bất kỳ kẻ nào cung cấp. Tiên hạc lập tức hiểu ra, Diệp Phong tuyệt không phải là nhân tộc bình thường, mà là một người có lai lịch vô cùng đáng sợ. Trong lòng nàng Tiên Hạc xinh đẹp lúc này chợt nảy sinh một vài tâm tư riêng. Lúc này, Diệp Phong với sức phá hoại kinh người cuối cùng cũng đã xuyên qua vòng vây của đội quân tượng binh mã, tiến đến trước pho tượng thái cổ thú hoang khổng lồ. Hắn lập tức nhìn thấy, trên mặt đất trước pho tượng có đặt một chiếc nhẫn chữ vật và một cuốn sách cũ đã ố vàng. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, liền hiểu ra đây chính là bảo tàng và truyền thừa mà thái cổ thú hoàng để lại. Toàn bộ tài sản mà thái cổ thú hoàng tích lũy năm xưa có lẽ đều nằm trong chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa kia. Còn loại truyền thừa đặc biệt có thể dung hợp thân thể của các loại yêu thú cường đại chính là cuốn sách ố vàng nó. Không một chút do dự, Diệp Phong vươn tay, chộp lấy chiếc nhẫn chữ vật và cuốn sách ố vàng, rồi lập tức lùi lại. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, pho tượng thái cổ thú hoàng khổng lồ chợt động đậy, vươn ra một bàn tay cực lớn, đánh tới phía Diệp Phong. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ thân hình Diệp Phong bị pho tượng thái cổ thú hoàng đánh trúng. Một lực va chạm kinh hoàng ập đến, khiến Diệp Phong cũng phải cảm nhận cơn đau dữ dội, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, không khỏi đau đến hít một ngụm khí lạnh, pho tượng thái cổ thú hoàng này quả thực lợi hại. Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao ra ngoài. Nhẫn chữ vật và sách truyền thừa của thái cổ thú hoàng đều đã tới tay, không cần thiết phải dây dưa với pho tượng đáng sợ này kẻo lợi bất cập hại, tốc độ của Diệp Phong cực nhanh. Pho tượng thú hoàng tuy mạnh mẽ nhưng tốc độ lại không thể nào đuổi kịp, cuối cùng hắn đã mang theo Tiên Hạc chạy thoát khỏi nơi truyền thừa của thái cổ thú hoàng, rời xa nơi này. Đêm xuống, mây đen gió lớn, Diệp Phong tìm một khu rừng vắng vẻ rồi tạm thời dừng chân. Hắn điều khiển bản mệnh chi hỏa, nhóm lên một đống lửa. Tiên Hạc đứng cách đó không xa, ánh lửa soi chiếu lên dung mạo đẹp đến kinh tâm động phách của nàng. Diệp Phong liếc nhìn Tiên Hạc, nói, nàng có thể rời đi rồi. Tiên Hạc nghe vậy, đôi mắt tuyệt mỹ lộ vẻ kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ Diệp Phong lại thả mình đi nhanh như vậy, cũng không ngờ hắn lại là người giữ lời hứa đến thế. Suy nghĩ một lát, Tiên Hạc cất lời, đa tạ công tử. Nói xong, nàng tung người bay lên, biến mất vào màn đêm. Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, thả nàng ta đi sớm như vậy, ngươi không sợ nàng đi báo cho Kim Sĩ Đại Bàng Vương đến bắt ngươi sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, sẽ không đâu. Tiên Hạc này đã giúp ta thi triển bí pháp che giấu đi khí tức tử vong của Kim Bằng Điểu rồi. Điều nàng ta cần làm bây giờ là cố gắng thoát khỏi liên quan đến chuyện này, chứ không phải đi báo tin cho Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Nói xong, Diệp Phong chuẩn bị mở chiếc nhẫn chữ vật của Thái Cổ Thú Hoàng, xem thử bên trong rốt cuộc có những tài nguyên bảo vật gì. Hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn thú hoàng trước mặt, không khỏi thì thầm, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mở chiếc nhẫn chữ vật ra. Ngay lập tức, từng món đồ vật từ trong không gian của nhẫn bay ra trên mặt đất trước mặt hắn, nhiều đến mức chất thành một ngọn núi nhỏ, tản ra ánh sáng rực rỡ. Diệp Phong kiểm kê một lượt, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Bởi hắn phát hiện có gần một nửa tài sản là các loại tài nguyên thiên nhiên có thể nâng cao tu vi công lực. Vô cùng hữu dụng với mình. Mục đích chính khi Diệp Phong tìm đến nơi truyền thừa này là mong đoạt được vô số tài nguyên mà Thái Cổ Thú Hoàng lưu lại, dùng để tăng tiến tu vi, khiến thực lực bản thân nhảy vọt. Đủ sức đối kháng Hắc Thần Thái Tử. Hắn biết rõ, Hắc Thần Thái Tử chắc chắn đang giáo giết tìm kiếm mình, thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng có được lượng lớn tài nguyên để nâng cao tu vi, lúc này. Trong số những tài nguyên mà Thái Cổ Thú Hoàng để lại, có năng lượng tinh thạch vô cùng cao cấp, năng lượng thủy tinh, thái cổ linh dược. Thậm chí còn có một vài linh thể cổ xưa do trời đất thai nghén mà thành, ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào. Ngoài những thứ đó ra, Diệp Phong còn thấy trong nhẫn chữ vật của Thái Cổ Thú Hoàng chứa rất nhiều linh phù, binh khí, áo giáp. Có lẽ đều là chiến lợi phẩm ngài thu thập được khi chinh chiến bốn phương năm xưa. Diệp Phong cầm cuốn sách truyền thừa lên tay, cẩn thận xem xét. Trên bìa sách có viết mấy chữ lớn, Thái Cổ Thú Tộc Dung Hợp Bí Pháp, hiển nhiên. Đây chính là truyền thừa đặc thù mà Vương Gia Gia Chủ đã nhắc đến, có khả năng dung hợp thân thể của các yêu thú khác, cường hóa thể chất của bản thân. Khiến mình dần tiến hóa đến cấp độ vạn thú chi thần. Tuy nhiên, Diệp Phong không có hứng thú lắm với truyền thừa này. Thứ hắn mong muốn từ đầu chính là kho tài nguyên khổng lồ của Thái Cổ Thú Hoàng để nâng cao tu vi công lực, đối kháng với Hắc Thần Thái Tử. Còn về truyền thừa này, đối với người khác có thể là kinh thiên động địa, là tuyệt thế truyền thừa vô giá, nhưng với Diệp Phong hiện tại, chỉ có thể nói là tạm tạm. Dù vậy, hắn vẫn ghi lại bí pháp này vào trong đầu. Nếu có cơ hội, cũng có thể tu luyện một chút. Sau khi ghi nhớ xong, Diệp Phong liền đưa cuốn sách truyền thừa này cho Vương gia gia chủ đang ở trong không gian nhẫn chữ vật. Vương gia gia chủ nhận được bộ truyền thừa, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ, vội vàng cảm kích nói, đa tạ Diệp công tử. Nếu không, Vương gia chúng ta không biết đến bao giờ mới có thể tìm được truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng, lão nói năng vô cùng kích động, bởi lão biết rõ. Nếu có được bộ truyền thừa này và lấy nó làm cốt lõi, thực lực tổng hợp của cả gia tộc sẽ không ngừng tăng lên, thậm chí có thể dần lớn mạnh. Trở thành một đại gia tộc ở biên giới Bắc Hoang, một tiểu gia tộc sở dĩ mãi không phát triển được, phần lớn là do không có truyền thừa mạnh mẽ làm nền tảng cốt lõi. Chỉ cần có truyền thừa mạnh, đó chính là nguồn động lực, mọi thứ đều sẽ có khả năng. Ngoài sự cảm kích, Vương gia gia chủ còn dành cho Diệp Phong một sự kính nể sâu sắc. Lão biết, Diệp Phong tuyệt đối là loại thiên tài siêu cấp, loại tồn tại này vốn không cần để tâm đến những tiểu gia tộc như họ. Thế nhưng, Diệp Phong lại là người giữ trọn lời hứa, việc gì nên làm đều đã làm, đây chính là lý do khiến lão kính nể, Diệp Phong tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa. Trong lúc Vương gia gia chủ đang vô cùng hưng phấn, thì bên ngoài, Diệp Phong đã bắt đầu thi triển thôn phệ lĩnh vực. Một vùng hắc ám rộng lớn từ người hắn lan ra, bao phủ toàn bộ những tài nguyên tu luyện có thể nâng cao công lực trong nhẫn chữ vật của Thái Cổ Thú Hoàng. Kế đó, hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ, hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ vào cơ thể mình. Diệp Phong biết rõ, những tài nguyên tu luyện này dù vô giá nhưng nếu không tận dụng thì cũng chỉ là lãng phí, hắn luôn kiên định một niềm tin, rằng bất kể vật gì có giá trị. Chỉ khi được bản thân sử dụng, trở thành thực lực chân chính của mình, mới thực sự có hiệu quả, mới thực sự phát huy được giá trị của nó. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong đang nhanh chóng lớn mạnh và tăng lên. Thái Cổ Thú Hoàng là một nhân vật tuyệt thế từ 9.000 năm trước, từng uy chấn một thời ở khu vực biên giới Bắc Hoang, cho nên kho báu ngài để lại vô cùng phong phú. Oanh, huyệt thiên cảnh tứ trọng thiên, tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá thần tốc. Dưới sự bồi đáp của vô số tài nguyên tu luyện, nguồn năng lượng khổng lồ đã khiến công lực của hắn có một sự lột xác về chất. Oanh, huyệt thiên cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, huyệt thiên cảnh lục trọng thiên. Oanh, huyệt thiên cảnh thất trọng thiên. Oanh, huyệt thiên cảnh bát trọng thiên. Lúc này, tu vi trên người Diệp Phong liên tục đột phá, khiến hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, khí tức tu vi của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Oanh, huyệt thiên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, huyệt thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước chấn thiên cảnh. Cuối cùng, khí tức tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Lần này quả thực là một bước đột phá không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Diệp Phong rực rỡ như sao trời, toát ra hào quang sáng chói, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi vừa giáng thế, mang lại cảm giác áp bức vô cùng. Không tồi, không tồi, lần này quả thực đến không uổng công. Tài nguyên tu luyện mà Thái Cổ Thú Hoàng để lại quả nhiên vô cùng phong phú, lần đột phá này không thua gì ta thôn vệ toàn bộ công lực của một siêu cấp cường giả. Diệp Phong siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc, chính hắn cũng không ngờ rằng. Tài nguyên tu luyện của Thái Cổ Thú Hoàng lại dồi dào đến thế, trực tiếp giúp hắn từ huyền thiên cảnh tam trọng thiên điên cuồng đột phá đến nửa bước chấn thiên cảnh. Đây thực sự là một bước nhảy vọt khổng lồ, chiến lược của Diệp Phong trong thời gian ngắn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hắn nhìn ra xung quanh, trong mắt lóe lên một tia hung lệ lạnh băng, Hắc Thần Thái Tử. Đã đến lúc phải tính sổ với ngươi rồi. Có thù không báo chẳng phải quân tử. Trước đó, Diệp Phong bị nhân vật tầm cỡ như Hắc Thần Thái Tử truy sát vô cùng thảm hại, suýt chút nữa đã trúng độc bỏ mạng. Lần này, nhờ vào kho báu truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng, thực lực của hắn đã tăng lên vượt bậc, giờ đây đã đủ sức mạnh, Diệp Phong tự nhiên muốn nhanh chóng tìm lại thể diện. Dạy cho Hắc Thần Thái Tử một bài học, để hắn biết rằng thiếu niên nhân tộc yếu đuối trong mắt hắn không phải là kẻ dễ bắt nạt. Kẻ nào đắc tội với Diệp Phong, đều phải chịu báo ứng gấp bội, ăn miếng trả miếng, lấy mắt đền mắt. Đây chính là dũng tâm của hắn. Ở giới tu hành, nếu không đủ tàn nhẫn, đủ dũng mãnh, sẽ bị bắt nạt khắp nơi. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ, dò xét xung quanh. Trước khi rời khỏi đại hoang mãng lâm này, hắn nhất định phải xử lý gọn gàng tên ma đầu đáng ghét kia. Sở Hoàng, người cũng hãy kích hoạt linh hồn bảo thạch. Thăm dò xung quanh xem Hắc Thần Thái Tử rốt cuộc đang ở đâu, Diệp Phong lên tiếng trong đầu. Sở Hoàng gật đầu, được, rồi cũng kích hoạt linh hồn bảo thạch. Một luồng lực lượng dò xét linh hồn vô cùng khổng lồ lập tức khuếch tán ra xung quanh. Thật ra, Tìm Hắc Thần Thái Tử cũng không khó, bởi trên người hắn tỏa ra một loại ma khí đặc trưng mà Diệp Phong đã từng cảm ứng được. Chỉ cần tìm ra được luồng ma khí này, lần theo dấu vết, chắc chắn có thể tìm ra vị trí của Hắc Thần Thái Tử. Diệp Phong vừa tìm kiếm, vừa tiến về khu vực mà Hắc Thần Thái Tử đã xuất hiện trước đó. Hắn biết, Hắc Thần Thái Tử dường như cũng đã bị trọng thương, có lẽ trong khoảng thời gian này cũng đang hồi phục tu vi, nên chắc chắn không đi xa. Diệp Phong đơn độc xuyên qua khu rừng vô tận với tốc độ kinh người. Kể từ khi tu vi bước vào nửa bước chấn thiên cảnh, sức mạnh của hắn đã vượt xa trước đây, vì thế cảm giác lực cũng nhạy bén hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đột nhiên lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu, ta cảm ứng được khí tức của Hắc Thần Thái Tử rồi. Tốt quá, Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, lập tức bay nhanh theo hướng Sở Hoàng chỉ dẫn. Khi đến nơi, hắn liền thấy một cảnh tượng có phần dữ dội. Chỉ thấy một hồ nước ở phía xa đã bị máu nhuộm đỏ hoàn toàn. Trên mặt hồ còn lênh bềnh rất nhiều thi hài. Hắc Thần Thái Tử đang khoanh chân ngồi ngay giữa hồ nước đỏ ngầu đó, xung quanh là vô số hài cốt trôi nổi, trông vô cùng đáng sợ. Trước mặt hắn, Vạn Linh Huyết Điện đang lơ lửng, xem ra hắn lại vừa giết hại không ít sinh linh để tế luyện món ma tộc chí bảo này. Có thể thấy, xung quanh Vạn Linh Huyết Điện có vô số oan hồn đang gào thét, trông cực kỳ khủng khiếp, uy lực có lẽ còn lợi hại hơn trước. Khí tức trên người Hắc Thần Thái Tử cũng đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu là trước đây, dù Hắc Thần Thái Tử có mang thương tích, Diệp Phong cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã nhận được vô số tài nguyên tu luyện từ Thái Cổ Thú Hoàng, tu vi quả thực đã có sự lột xác về chất. Lúc này, tổng hợp chiến lược của Diệp Phong đã tăng lên một tầm cao mới. Dù đối mặt với Hắc Thần Thái Tử ở trạng thái đỉnh phong, hắn vẫn có lòng tin đánh một trận. Mặc dù không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Hắc Thần Thái Tử, nhưng hắn chắc chắn có thể đánh bại y. Diệp Phong chậm rãi bay về phía hồ nước đỏ ngầu. Hắc Thần Thái Tử ở cách đó không xa lập tức cảm nhận được khí tức của vị khách không mời này, liền mở mắt ra. Nhưng khi thấy người đến là Diệp Phong, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, rồi trên mặt nở một nụ cười chế nhạo, thì ra là ngươi, tiểu tử. Lần trước may mắn thoát chết trong tay ta, mới vài ngày ngắn ngủi đã dám trực tiếp tìm đến, ta rất tò mò, là ai cho ngươi dũng khí đó? Diệp Phong nhàn nhạt cười, nói, là thực lực của ta đã cho ta dũng khí. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi mạnh mẽ vô địch. Đó rõ ràng là tu vi nửa bước chấn thiên cảnh. Hà, mới mấy ngày ngắn ngủi mà ngươi đã đột phá nhiều như vậy. Hắc Thần Thái Tử cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười lạnh nói, xem ra ngươi, tên tiểu tử nhân tộc này, cũng khá thú vị đấy. Không những không bị sức mạnh ăn mòn của ta hạ độc chết, ngược lại còn tăng tiến nhiều như thế. Xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi đã có được cơ duyên tạo hóa không nhỏ ở Đại Hoang Mãng Lâm này. Nhưng ngươi nghĩ, chỉ với chút thành tựu này là có thể khiêu khích ta sao? Ngươi thực sự quá ngây thơ, tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều. Thủ đoạn của ta ngươi cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Ta muốn bóp chết ngươi, dễ như bóp chết một con kiến. Gần như ngay khi Hắc Thần Thái Tử dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một loại khí thế mênh mông khủng bố tuyệt luân. Đó vậy mà là tu vi vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên, vượt trên cả chấn thiên cảnh. Hắc Thần Thái Tử trong khoảng thời gian này hiển nhiên cũng đã có sự tăng tiến rất lớn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, không chút che giấu vẻ mỉa mai và khinh thường, nói. Luận về tu vi, ta cao hơn ngươi quá nhiều. Luận về võ học truyền thừa và binh khí, ta đến từ Hắc Ma Tông, một đại tông môn vô cùng cường đại, thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi, một thiếu niên hèn mọn đến từ tiểu gia tộc, ngươi lấy gì để đấu với ta? Lấy gì để đấu với ta? Câu nói của Hắc Thần Thái Tử tràn đầy sự miệt thị sâu sắc, trong lời nói xem thường Diệp Phong đến cực điểm. Nhưng lúc này, Diệp Phong không hề bị lay động, chỉ vô cùng bình tĩnh nói. Có thể đấu với ngươi hay không, không phải ngươi nói là được, mà là do ta quyết định. Thái Cổ Tứ Thánh Linh Bất Hủ Thần Công, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lười nói nhảm thêm, trực tiếp ra tay. Diệp Phong lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh của hỗn độn thể, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, vừa ra tay đã là tuyệt kỹ cực mạnh, Thái Cổ Tứ Thánh Linh Bất Hủ Thần Công, lập tức. Vô tận thần quang từ người Diệp Phong bùng phát, ngưng tụ thành hư ảnh của Tứ Thánh Linh Thái Cổ. Hung hãn lao thẳng về phía Hắc Thần Thái Tử ở cách đó không xa. Với khí thế thẳng tiến không lùi, dũng mãnh vô biên. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong gầm lên, bộc phát toàn bộ sức mạnh. Lực lượng của tứ thánh linh thái cổ hội tụ vào nắm đấm của hắn, tạo thành một luồng thần quang chói lòa, gần như xuyên thủng cả bầu trời. Đại ma già thiên thủ, thấy Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh vượt xa tu vi của bản thân, Hắc Thần Thái Tử thoáng kinh ngạc, rồi cũng thi triển một loại ma đạo võ học vô cùng cường đại. Bàn tay của Hắc Thần Thái Tử lập tức vình to, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen, tỏa ra ma khí ngút trời, mang theo sức mạnh hắc ám che cả bầu trời. Lập tức, hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Năng lượng hỗn loạn cuộn trào khắp nơi, khiến những dãy núi xung quanh sụp đổ, hồ nước cũng bị bốc hơi, trơ ra lòng sông khô cạn. Ngay sau đó, cả hai người đều bị đẩy lùi trên không trung, mỗi người lùi lại cả chục bước. Hừm, sức mạnh bộc phát của ngươi quả thực vượt ngoài dự đoán của ta. Hắc Thần Thái Tử lắc lắc bàn tay hơi tê dại, ánh mắt vốn mỉa mai cuối cùng cũng lộ ra một tia chấn động. Nhưng rồi, hắn lại nở nụ cười lạnh như băng, nói, tuy nhiên, điều đó chẳng có tác dụng gì. Nếu ngươi chỉ dựa vào cái gọi là sức mạnh truyền thừa này để đối phó với ta, vậy thì ngươi chắc chắn phải chết. Vạn Linh Huyết Điện, trong khoảnh khắc, Hắc Thần Thái Tử gầm lên, trực tiếp lấy ra món ma tộc chí bảo vô cùng mạnh mẽ mà hắn đã luyện chế. Vạn Linh Huyết Điện chính là binh khí mạnh nhất của hắn. Diệp Phong từng bị món binh khí này tấn công, biết nó vô cùng đáng sợ, không phải là thứ mà hỗn độn thể của hắn hiện tại có thể chống lại. Đừng tưởng chỉ có ngươi mới có chí bảo, ta cũng có. Diệp Phong cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao, trực tiếp rút từ trong hư không ra một thanh trường kiếm bằng xương màu trắng xám. Chính là phá bại vương giả chi kiếm của Thái Cổ Thú Hoàng. Diệp Phong tay cầm phá bại vương giả chi kiếm, lập tức truyền vào một luồng pháp lực khổng lồ. Thanh trường kiếm màu trắng xám liền bùng lên vô tận hung khí, tràn ngập sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Vạn thi chi chiều, cùng lúc đó, Hắc Thần Thái Tử ở phía xa đã kích phát sức mạnh của Vạn Linh Huyết Điện. Một cơn thủy triều thi hài cuồn cuộn như biển lớn màu đen, lập tức tuôn ra từ Vạn Linh Huyết Điện, bao phủ cả khu vực của Diệp Phong. Vô số thi hài tụ lại, đầu người chen chúc, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chém, Diệp Phong gầm lên, không chút sợ hãi, chiến lực kinh thiên. Thanh phá bại vương giả chi kiếm trong tay hắn bộc phát ra kiếm khí khủng bố vô biên, hung lệ vô cùng, chém thẳng vào cơn thủy triều thi hài đang ập tới. Lần va chạm này còn khủng bố hơn trước, bởi đây là sự đối đầu giữa hai món chí bảo, bùng nổ ra vạn luồng ánh sáng hỗn loạn kinh hoàng. Điều khiến Hắc Thần Thái Tử khó chịu là, Diệp Phong lúc này quá mạnh mẽ. Tay cầm phá bại vương giả chi kiếm, hắn như một vị thái cổ kiếm thần tái sinh, tỏa ra vô tận phong mang, bộc phát sát ý kinh thiên động địa, mang theo sức hủy diệt vô tận. Diệp Phong lúc này đã chém tan cơn thủy triều thi hài, ánh mắt rực sáng, lao thẳng về phía Hắc Thần Thái Tử trên không. Ta phải giết ngươi, giọng điệu của Diệp Phong kiên quyết vô biên, khiến Hắc Thần Thái Tử trong thoáng chốc cũng có chút hoảng hốt. Chết tiệt, tên tiểu tử này sao lại mạnh như vậy? Thanh kiếm trong tay hắn lấy từ đâu ra? Ánh mắt Hắc Thần Thái Tử lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc đó, thanh chiến kiếm trong tay Diệp Phong đã hung hãn chém vào Vạn Linh Huyết Điện. Điều khiến Hắc Thần Thái Tử suýt nữa trừng rớt cả trong mắt là thanh chiến kiếm trong tay Diệp Phong vậy mà đã chém Vạn Linh Huyết Điện đến mức xuất hiện từng vết nứt, gần như sắp vỡ tan. Cái gì? Hắc Thần Thái Tử thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Món ma tộc chí bảo mà hắn đã khổ công luyện chế, vậy mà lại bị chém ra những vết nứt. Hắc Thần Thái Tử lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi kinh hãi nói, thanh kiếm trong tay ngươi rốt cuộc là kiếm gì? Chắc chắn không phải do ngươi luyện chế. Ngươi không thể có năng lực đó. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ cười lạnh sâu sắc, ai nói bảo vật nhất định phải tự mình luyện chế. Tự mình luyện chế bảo vật vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức. Lấy được bảo vật mạnh mẽ từ các bậc tiền bối khác, chẳng phải tốt hơn sao? Trong khoảnh khắc, Diệp Phong gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm trong tay. Hắn bộc phát vạn trượng thần quang, chiến kiếm liên tục chém xuống, trực tiếp chém nát Vạn Linh Huyết Điện. Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của Hắc Thần Thái Tử, hắn vung một kiếm, chém đứt một cánh tay của y. A! Hắc Thần Thái Tử lập tức hét thảm một tiếng, điên cuồng lùi lại, kinh hãi gào lên, không thể nào. Không thể nào, ta sao có thể bị ngươi, một tên tiểu tử hèn mọn, đánh bại. Ta không tin, ta dù có phải tiêu hao toàn bộ năng lượng huyết mạch, cũng phải tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Hắc Thần tộc huyết mạch, kích hoạt toàn bộ, Hắc Thần Thái Tử lập tức bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, thân hình hắn nhanh chóng phình to, biến thành một gã khổng lồ hắc ám đứng sừng sững giữa trời đất. Hắc thần huyết mạch, Hắc Liên diệt thế, tất cả hãy bị hủy diệt đi. Trong khoảnh khắc, Hắc thần thái tử bộc phát toàn bộ sức mạnh huyết mạch của mình. Từng đóa hoa sen đen tuyền lập tức tuôn ra từ người hắn, biến thành một biển sen đen vạn trường. Mỗi một đóa sen đen đều tỏa ra một loại dao động hủy diệt, tựa như có thể phát nổ bất cứ lúc nào, tạo ra sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Khi những đóa sen đen này bay đến trước mặt Diệp Phong, chúng lập tức bắt đầu phát nổ điên cuồng, tràn ngập dao động hủy diệt. Cho dù là hỗn độn thể của Diệp Phong, trong khoảnh khắc đó cũng suýt bị nổ thành trọng thương. Hắc thần thái tử thấy cảnh này, lập tức cười ha hả, huyết mạch hắc thần của ta là vô địch. Dù là kẻ có cảnh giới cao hơn ta cũng không thể nào chống lại được cơn mưa bom sen đen từ huyết mạch của ta. Cứ từ từ mà chờ chết đi, tiểu tử. Hắc thần thái tử lúc này vô cùng đắc ý, hắn đã thi triển con át chủ bài mạnh nhất, tung ra vô số đóa sen đen phát nổ, tạo ra sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Dù Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này cũng bị thương không nhẹ trong cơn mưa bão vụ nổ này. Vì vậy, Hắc thần thái tử cho rằng Diệp Phong chắc chắn sẽ chết. Đại địa khải giáp, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảnh giác, chân đạp mạnh xuống mặt đất. Toàn bộ nhịp đập và sức mạnh của đại địa lập tức truyền đến, ngưng tụ thành một bộ đại địa khải giáp dày cộm bao bọc lấy hắn. Bộ áo giáp màu vàng đất trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đại địa vô cùng bao la, mang thuộc tính cực kỳ kiên cố. Lúc này, Diệp Phong mặc bộ đại địa khải giáp dày cộm, tựa như một con quái vật sắt thép, bước đi giữa vô tận vụ nổ mà không hề hấn gì, không bị bất kỳ tổn thương nào, cứ thế tiến thẳng về phía Hắc thần thái tử. Cái gì? Sao có thể như vậy? Biểu cảm dương dương đắc ý của Hắc thần thái tử lập tức biến thành vẻ kinh hãi sâu sắc, hắn không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có nhiều thủ đoạn đến thế. Có thể hấp thu sức mạnh kinh hoàng từ đại địa, ngưng tụ thành một bộ áo giáp nặng nề và kiên cố vô cùng, khiến Diệp Phong trông như một cỗ máy chiến tranh không thể phá hủy. Hắc thần thái tử lúc này hoàn toàn ngây người. Dù hắn là nhân vật tầm cỡ của Hắc Ma Tông, một ma đạo tông môn vô cùng cường đại ở biên giới Bắc Hoang, cũng bị những con át chủ bài và thủ đoạn liên tiếp của Diệp Phong làm cho chấn kinh. Hắn nhận ra một cách sâu sắc rằng, tên tiểu tử này đã trưởng thành đến mức ngay cả hắn cũng không thể chống lại được nữa. Ngay lập tức, Hắc thần thái tử sợ hãi đến mức điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Nếu ngươi chạy trốn sớm hơn, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng đến lúc này, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Diệp Phong lúc này cất lên giọng nói lạnh như băng, như thể đang phán quyết số phận của Hắc thần thái tử. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, thi triển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Đây là thủ đoạn tấn công mạnh nhất của hắn hiện tại. Một cảnh tượng kinh hoàng lập tức xuất hiện. Toàn thân Diệp Phong bộc phát vạn trượng thần quang, tựa như một vầng thái dương khổng lồ, xuyên qua bầu trời trong nháy mắt. Áp lực vô tận tỏa ra, giống như một vị thần minh trẻ tuổi đang bộc phát sức mạnh viễn cổ. Chiến lược của Diệp Phong, trong khoảnh khắc này, đã được tăng cường và nâng cao đến mức không gì sánh bằng, khiến cả trời đất đều trở nên ảm đạm. Hắc thần thái tử đang bỏ chạy thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị luồng ánh sáng sức mạnh của vạn cổ đại chiến đấu chi thuật phá hủy trong nháy mắt. Toàn bộ thân hình hắn tan thành từng mảnh, hoàn toàn bỏ mạng. Thôn phệ, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, hấp thu toàn bộ năng lượng huyết khí sau khi Hắc thần thái tử chết. Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế đột phá mạnh mẽ vô cùng. Chấn thiên cảnh nhất trọng thiên, xung quanh Diệp Phong xảy ra một sự lột xác về chất. Không thể không nói, năng lượng mà Hắc thần thái tử cung cấp vô cùng hùng hậu và khổng lồ, giúp Diệp Phong đột phá ngay lập tức. Vốn dĩ, để từ nửa bước chấn thiên cảnh đột phá đến chấn thiên cảnh nhất trọng thiên thực sự là vô cùng khó khăn, vì đây là một bước đột phá đại cảnh giới. Nhưng Diệp Phong lại đột phá một cách dễ dàng. Thật ra, chỉ là trông có vẻ dễ dàng. Nếu không có nguồn năng lượng dồi dào từ một cao thủ tuyệt thế kinh khủng như Hắc thần thái tử, Diệp Phong không thể nào đột phá nhanh như vậy. Cuối cùng cũng bước vào chấn thiên cảnh thực sự. Diệp Phong lúc này siết chặt nắm đấm, cảm nhận nguồn năng lượng kinh hoàng đang cuộn trào trong cơ thể, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Lần này giết Hắc thần thái tử, vừa xả được cơn tức, vừa có được năng lượng của hắn, có thể nói là niềm vui nhân đôi. Lúc này, Diệp Phong vươn tay, lấy chiếc nhẫn chữ vật của Hắc thần thái tử ra. Hắn phóng ra linh hồn lực, bắt đầu dò xét những thứ bên trong. Ngoài một số vật phẩm lặt vặt, Diệp Phong phát hiện ra một thứ rất đặc biệt. Đó là một loại linh chi dược liệu đen nhánh, tỏa ra một luồng hắc khí nhàn nhạt. Người bình thường có lẽ sẽ nghĩ đây là một loại ma đạo dược liệu bình thường, nhưng Sở Hoàng lại bảo Diệp Phong lấy riêng cây linh chi đen này ra. Quan sát một lúc rồi kinh ngạc nói, đây là loại dược liệu đặc biệt có thể tăng cường và khai phá huyết mạch, gọi là hắc ám linh chi, vô cùng hiếm thấy. Ta cứ tưởng thứ này đã tuyệt chủng từ lâu, không ngờ vẫn còn. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, nói, có thể trực tiếp tăng cường và khai phá sức mạnh huyết mạch. Chẳng lẽ, hắc ám linh chi này có thể giúp ta tăng cường hỗn độn huyết mạch, trực tiếp nâng cấp hỗn độn thể, không chỉ vậy, Sở Hoàng nói với giọng trầm và có phần bí ẩn. Loại hắc ám linh chi đặc biệt này, thậm chí có thể giúp ngươi khai phá trước thời hạn huyết mạch mạnh nhất của ngươi, hồng mông huyết mạch. Cái gì? Diệp Phong nghe mấy câu đó, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng và hưng phấn tột độ. Hồng mông huyết mạch là huyết mạch mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới, cũng là con át chủ bài mạnh nhất của Diệp Phong từ trước đến nay. Chỉ là hồng mông huyết mạch của hắn vẫn chưa được kích hoạt. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy hỗn độn thể của mình, dù đến từ khởi nguyên đại thế giới, nhưng càng ngày càng không còn lợi hại như trước. Dù vẫn được coi là mạnh, nhưng không thể tạo ra thế áp đảo. Vì vậy, Diệp Phong luôn hy vọng có thể kích hoạt huyết mạch mạnh nhất thực sự của mình. Không ngờ cây linh chi đen trông có vẻ tầm thường trong tay hắn lại là thánh vật có thể tăng cường và khai phá huyết mạch. Sở Hoàng nói, tuy nhiên, trong tay ngươi chỉ có một gốc hắc ám linh chi, không giúp được gì nhiều. Muốn kích hoạt hồng mông huyết mạch, cần phải có một lượng lớn hắc ám linh chi, hơn nữa. Hồng mông huyết mạch của ngươi là huyết mạch mạnh nhất, hắc ám linh chi bình thường có lẽ có thể tăng cường hỗn độn thể, nhưng đối với việc thức tỉnh hồng mông huyết mạch, e là không có tác dụng gì lớn. Cần phải có loại hắc ám linh chi vương cực phẩm trong cực phẩm mới có thể có tác dụng, có thể khai phá hồng mông huyết mạch của ngươi. Nhưng hắc ám linh chi vương cũng là cực phẩm trong cực phẩm, vô giá, có lẽ phải mất mấy chục vạn năm mới có thể bồi dưỡng được một gốc. Tuy nhiên, ngươi có thể đến Hắc Ma Tông xem thử, Hắc Ma Tông có phương pháp bồi dưỡng hắc ám linh chi, nói không chừng thực sự tồn tại hắc ám linh chi vương trong truyền thuyết. Diệp Phong nghe vậy, lập tức vô cùng hưng phấn gật đầu, nói, tốt. Ta sẽ ngụy trang thành Hắc Thần Thái Tử, đến Hắc Ma Tông một chuyến. Nói rồi, Diệp Phong cầm vạn linh huyết điện của Hắc Thần Thái Tử lên tay. Vạn linh huyết điện trước đó đã bị hắn chém nát không ít, nhưng loại chí bảo này, sau khi hấp thu huyết khí, vậy mà có thể tự động phục hồi, lại còn phục hồi hoàn toàn, quả thực rất lợi hại. Diệp Phong chuẩn bị ngụy trang thành Hắc Thần Thái Tử, đến Hắc Ma Tông dò xét tình hình. Nếu thực sự có thể tìm được Hắc Ám Linh Chi Vương, khai phá và kích hoạt hồng mông huyết mạch, vậy thì lời to rồi. Tiểu tử nhân tộc, cuối cùng bản tọa cũng tìm được ngươi. Ngươi đã giết cháu của bản tọa là Kim Bằng Điều, hôm nay ngươi phải chôn cùng nó. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên một giọng nói già nua vô biên vang vọng khắp bầu trời đại hoang mãng lâm, tràn ngập uy áp vô tận, khiến Diệp Phong lập tức biến sắc. Hỏng rồi, là Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Một luồng uy áp khủng bố vô biên, mênh mông như biển lớn, lập tức từ trên cao giáng xuống, khiến người ta cảm thấy toàn thân như sắp vỡ nát. Đây chính là uy áp kinh hoàng của Kim Sĩ Đại Bằng Vương, ông của Kim Bằng Điểu. Sắc mặt Diệp Phong vô cùng khó coi. Hắn không ngờ Kim Sĩ Đại Bằng Vương lại thật sự tìm ra được khí tức của mình. Diệp Phong biết rõ, Kim Sĩ Đại Bằng Vương không phải là cao thủ yêu thú bình thường, mà là một hung thú bá chủ trong đại hoang mãng lâm. Lúc này, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng. Xé toạc lớp uy áp trói buộc, lập tức lao nhanh về một hướng nào đó. Hắn liều mạng bỏ chạy, bởi hắn biết, với thực lực hiện tại của mình, không thể nào là đối thủ của một hung thú bá chủ như Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Cùng lúc đó, trên những cây cổ thụ chọc trời, dưới vòm trời, xuất hiện một con đại bàng màu vàng che khuất cả bầu trời. Thân thể của Kim Sĩ Đại Bằng vô cùng nguy nga, tỏa ra khí thế khủng bố mênh mông như thiên thần, khiến tất cả yêu thú trong đại hoang mãng lâm đều không khỏi quỳ rạp xuống. Uy áp này thực sự quá kinh khủng, con Kim Sĩ Đại Bằng này, tựa như thần thú trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, xuất hiện trên không trung, che lấp cả bầu trời. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang bỏ chạy phía dưới. Đột nhiên, Kim Sĩ Đại Bằng Vương vươn ra một chiếc móng vuốt màu vàng kim, sắc bén vô tận, chộp xuống phía dưới, trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Phong. Không gian bảo thạch, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian ngay trước mặt. Vút, cả người Diệp Phong lập tức dịch chuyển đến một nơi cách đó mấy vạn mét. Móng vuốt màu vàng của Đại Bằng Vương lập tức chộp hụt, nhưng lại khiến cả vùng đất xung quanh mấy vạn dặm vỡ nát, tại chỗ xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, vô cùng khủng bố. Có thể thấy, thực lực của Kim Sí Đại Bàng Vương quả thực kinh khủng đến cực điểm. Chỉ một cú chộp tùy tiện đã có thể tạo ra sức hủy diệt kinh hoàng như vậy, thực sự khiến người ta sợ mất mật. Không thể không nói, Kim Sí Đại Bàng Vương này tuyệt đối là hung thú bá chủ xứng đáng của Đại Hoang Mãng Lâm, sức mạnh quá mênh mông. Diệp Phong thấy cảnh tượng vỡ nát đó cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Kim Sí Đại Bàng Vương này là bá chủ trong Mãng Lâm, với thực lực hiện tại, mình tuyệt đối không thể đối đầu với lão. Dù sao lần này nhiệm vụ của Diệp Phong trong Đại Hoang Mãng Lâm đều đã hoàn thành, cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích, không cần thiết phải dây dưa với Kim Sí Đại Bàng Vương này. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong dốc toàn lực kích hoạt không gian bảo thạch, liên tục mở ra mấy lỗ sâu không gian, nhanh chóng xuyên qua, thực hiện những cú nhảy vượt không gian. Khí tức của sức mạnh không gian bảo thạch, Kim Sí Đại Bàng Vương kiến thức rộng rãi, ngay lập tức cảm nhận được khí tức của không gian bảo thạch trên người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, ánh mắt lão ta lộ ra một tia âm trầm. Lão không ngờ rằng, một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong lại sở hữu không gian bảo thạch trong truyền thuyết. Võ giả sở hữu không gian bảo thạch chẳng khác nào nắm giữ sức mạnh không gian, vô cùng khó bắt giữ. Thiên địa giam cầm, kim bằng lĩnh vực, thấy Diệp Phong sắp thoát khỏi tầm mắt của mình, Kim Sí Đại Bàng Vương lập tức gầm lên, thi triển một loại thiên phú bản tộc vô cùng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, vô tận kim quang từ người Kim Sí Đại Bàng Vương bắn ra, bao phủ cả trời đất, lập tức khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên giật mình. Hắn cảm thấy cả người mình như bị lún vào một vùng không gian nặng nề. Ngay cả lỗ sâu không gian do không gian bảo thạch mở ra cũng bị khóa lại. Hành động của Diệp Phong trở nên vô cùng chậm chạp, như thể cả người đang ở trong thủy ngân, di chuyển vô cùng khó khăn. Trước mặt một chí cường giả như ta, ngươi, con kiến hèn mọn nhân tộc, chắc chắn phải chết. Kim Sí Đại Bàng Vương cất lên giọng nói uy nghiêm, tựa như thiên thần đang phán quyết số phận của Diệp Phong. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Diệp Phong lúc này kích hoạt toàn bộ sức mạnh của hỗn độn thể, sau đó thi triển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, đệ nhất công kích chi thuật từ vạn cổ đến nay. Lập tức, một cơn sóng sức mạnh kinh khủng bùng nổ từ người Diệp Phong, hắn trực tiếp xuyên thủng vòng vây không gian, trong nháy mắt nhảy vọt về phía xa, biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Kim Sí Đại Bàng Vương vốn tưởng rằng Diệp Phong đã bị bắt, chắc chắn sẽ chết. Nào ngờ, Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra sức mạnh kinh khủng vượt xa tu vi của bản thân, phá vỡ vòng vây không gian của lão, trong nháy mắt biến mất, không còn cách nào bắt được khí tức. Điều này khiến ánh mắt Kim Sí Đại Bàng Vương lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Vừa rồi lão còn tuyên bố Diệp Phong chắc chắn sẽ chết, không thoát khỏi lòng bàn tay mình, vậy mà ngay sau đó, Diệp Phong đã trốn đi không còn tung tích. Kim Sí Đại Bàng Vương khẽ vung trảo, cảm nhận được dao động áo nghĩa còn sót lại trong không gian. Đột nhiên ánh mắt giật mình, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Lại là loại chiến đấu chi thuật hiếm thấy và kinh khủng này, đây không phải là chiến đấu chi thuật của nhân vật truyền kỳ kia của nhân tộc Bắc Hoang sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là chân truyền đệ tử của nhân vật truyền kỳ đó? Kim Sí Đại Bàng Vương rơi vào sự sợ hãi sâu sắc. Sắc mặt lão âm tình bất định, cuối cùng không tiếp tục truy sát Diệp Phong, mà xám xịt quay trở về sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm. Lúc này, Diệp Phong đã hiện ra ở một nơi cách đó vạn dặm. Hắn nhìn về phía sau, thấy khí tức khủng bố đã biến mất, liền thở phào một hơi. Cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi sự trói buộc của Kim Sí Đại Bàng Vương. Lần này Diệp Phong vô cùng may mắn. May mà mình đã tu luyện vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, loại chiến đấu chi thuật có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh vượt xa tu vi của bản thân, quả nhiên lợi hại. Vương gia gia chủ, bây giờ ngài có thể dẫn ta rời khỏi Đại Hoang Mãng Lâm này. Ta sẽ đưa gia tộc các vị về Băng Tuyền Thành trước. Tiện thể giải quyết luôn tên thành chủ Băng Tuyền Thành, con chó săn của Hắc Thần Thái Tử. Diệp Phong lúc này nói với vương gia gia chủ trong không gian nhẫn chữ vật. Được, vương gia gia chủ lập tức gật đầu, sau đó bay ra khỏi nhẫn chữ vật, bắt đầu dẫn đường cho Diệp Phong. Ánh mắt vương gia gia chủ lúc này cũng có một tia mong đợi và hưng phấn. Bởi vì nếu Diệp Phong thực sự giải quyết được thành chủ Băng Tuyền Thành, thì vương gia của họ sau này sẽ trở thành gia tộc trưởng quản ở Băng Tuyền Thành. Dù sao các gia tộc khác đều đã chết dưới tay Hắc Thần Thái Tử, chỉ còn lại vương gia của họ. Lúc này, vương gia gia chủ càng ngày càng vui mừng, may mắn là họ đã vô tình gặp được Diệp Phong, nếu không, cả vương gia bây giờ cũng đã bị hủy trong tay Hắc Thần Thái Tử. Diệp Phong tốc độ cực nhanh, có vương gia gia chủ dẫn đường, chưa đến nửa ngày đã rời khỏi Đại Hoang Mãng Lâm, tiến vào lãnh địa của nhân tộc, Bắc Hoang Đại Địa. Bắc Hoang, không thể nào phồn vinh bằng cương vực của Tinh Hà Hoàng Thành ở khu vực trung tâm. Nhưng, thực lực của Bắc Hoang cũng không thể xem thường. Bởi vì trên vùng đất Bắc Hoang này, dù không có một thế lực thống nhất mạnh mẽ, nhưng lại có vô số tông môn nhân tộc được truyền thừa lại. Mỗi một tông môn đều có nội tình sâu xa. Ở khu vực biên giới của Bắc Hoang, có hai đại tông môn của nhân tộc, chính là Băng Phách Huyền Tông của Chính Đạo và Hắc Ma Tông của Ma Đạo. Ban đầu, Diệp Phong dự định sẽ vào Băng Phách Huyền Tông tu luyện một thời gian, xem có thể mượn tài nguyên tu luyện của tông môn cường đại này để nhanh chóng nâng cao thực lực hay không. Nhưng từ khi biết được manh mối về Hắc Ám Linh Chi Vương từ Hắc Thần Thái Tử, Diệp Phong tự nhiên lại mong muốn trà trộn vào Hắc Ma Tông hơn. Sở Hoàng suy đoán rằng Hắc Ma Tông có bí phương bồi dưỡng Hắc Ám Linh Chi, điều này khiến Diệp Phong vô cùng mong đợi. Cho dù không tìm được Hắc Ám Linh Chi Vương cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần có được nguồn cung Hắc Ám Linh Chi liên tục, đối với Diệp Phong cũng đã là một món hời lớn. Bởi hắn biết, bất kể là truyền thừa hay vũ khí, một ngày nào đó cũng sẽ không theo kịp bước chân tu luyện của mình và bị đào thải. Nhưng huyết mạch của bản thân thì là vĩnh cửu. Vì vậy, Diệp Phong hiểu rõ, không ngừng nâng cao huyết mạch của mình mới là điều quan trọng nhất. Cho nên hắn đã hạ quyết tâm, mục tiêu là tiến về Hắc Ma Tông. Nhưng trước khi đi, Diệp Phong tự nhiên chuẩn bị dọn dẹp mối họa ở Băng Tuyền Thành. Ngoài việc giúp vương gia giải quyết thành chủ, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là thành chủ Băng Tuyền Thành có mối liên hệ rất mật thiết với Hắc Thần Thái Tử. Mình sắp phải ngụy trang thành Hắc Thần Thái Tử để đến Hắc Ma Tông, nhất định phải loại bỏ yếu tố không ổn định này để không bị lộ thân phận. Cuối cùng cũng đến rồi. Lúc này, vương gia gia chủ đang dẫn đường phía trước đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong nhìn về phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.